Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1406. Tức giận. Phàm là tiếp xúc được Đông Hoàng Khiêm, ánh mắt người đều cấp tốc cúi đầu. Bầu không khí thoáng có vẻ hơi trầm mặc, càng tựa hồ là có một tia mùi thuốc súng, tựa hồ lúc nào cũng có thể lên xung đột. Một bên Tiêu Nhiên hơi hơi nhíu mày. Không nghĩ tới Đông Hoàng Khiêm cổ tay vậy mà như thế cứng rắn. Đây quả thực là trực tiếp dùng sức mạnh a. Đổi thành ở nhân tộc bên kia, các loại lợi ích hút mắc liên tục, e sợ căn bản là không thể thực hiện được. Bất quá ở yêu tộc bên này, tất cả lấy thực lực vi tôn. Như tên kia vì là lan thẳng áo tơ trắng nữ tử thật thu được Đông Hoàng Khiêm bên này tất cả mọi người nói, e sợ thật là có khả năng chia sẻ yêu hoàng ngai vàng. Cuối cùng, dưới đáy thuộc về Đông Hoàng Khiêm ban đầu tâm phúc đám người kia ngựa còn là nhanh nhanh đứng ra. Đến, dồn dập biểu dương đồng ý đi theo Lan Thắng. Phụ tá Lan Thắng trở thành một đời mới yêu hoàng. Dưới đáy còn lại yêu vương cố nhiên không cam tâm. Nhưng ở Đông Hoàng Khiêm cùng Tiêu Nhiên hai người mắt nhìn chằm chằm nhìn kỹ. Căn bản không có người dám nói một chữ, không. Chỉ lo nói ra đến sau, khả năng liền lại chạy không thoát cung điện này. Cuối cùng, tất cả mọi người nhất trí thông qua Lan Thắng trở thành tân nhiệm yêu hoàng. Yêu hoàng nhường ngôi nghi thức ở 3 ngày sau buổi trưa cử hành. Đến lúc đó hội triệu tập toàn thành yêu tộc cộng đồng chứng kiến. Thấy này, Đông Hoàng Khiêm âm trầm sắc mặt mới khôi phục như cũ. Trên mặt một lần nữa lộ ra ý cười tới. Lan Nguyệt cô nương, ta đưa ngươi một vài thứ. Trong này có một ít năm thuộc tính tài nguyên tu luyện. Còn có một chút hóa hình đan thuốc cùng với khác một ít khôi phục thương thế đan dược. Mới có thể nhanh chóng để ngươi tu vi đạt đến bán thần điên phong. Dứt tiếng, Tiêu Nhiên cong ngón tay búng một cái. Một viên đen nhánh nhẫn chứa đồ lập tức rơi ở Lan Thắng trên tay. Lan Thắng thậm chí cũng chưa kịp phản ứng. Mãi đến tận đồ, vật rơi ở trên tay mình. Này Lan Thắng mới vô ý thức đưa mắt rơi ở Đông Hoàng Khiêm trên thân. Thấy Đông Hoàng Khiêm khẽ gật đầu. Rồi mới hướng Tiêu Nhiên chắp tay nói. Đa tạ lòng tốt. Sau này nếu là khả năng, ta nhất định sẽ ràng buộc tốt yêu tộc. Sẽ không dễ dàng để bọn hắn phát động chiến tranh. Được. Tiêu Nhiên cười gật gù. Hắn đưa ra những thứ đó. Muốn cũng là lời nói này. 3 ngày thời gian chớp mắt liền qua. Đông Hoàng Khiêm nhường ngôi nghi thức lạ kỳ thuận lợi. Ở sở hữu yêu vương chứng kiến dưới, yêu hoàng vị trí chính thức rơi ở Lan Thắng trên thân. Nhìn bên cạnh toàn thân áo trắng như tuyết, mặc trang phục vô cùng tùy ý thiếu nữ dáng dấp Đông Hoàng Khiêm, Tiêu Nhiên trên mặt không nhịn được lộ ra một tia dị dạng tới. Từ khi dỡ xuống yêu hoàng trọng trách, Đông Hoàng Khiêm tựa hồ liền biến một người, tính cách trở nên càng thêm rộng rãi. Trên mặt ý cười cũng càng thêm nhiều hơn chút, uy nghiêm ngược lại ít một chút, giống như là nhiều một tia nữ nhân vị. Điểm ấy biến hóa, cho dù là Đông Hoàng Khiêm chính mình, đều không có chú ý tới. Tiếp đó, chúng ta đi đâu? Linh Thành, Linh Chu bên trên, Đông Hoàng Khiêm đứng ở bong tàu, nhìn dưới đáy nhanh chóng rút lui núi non sông suối. Nhìn một bên Tiêu Nhiên nhẹ giọng hỏi nói, không tệ. Đem phong linh giết chết sự tình. Nói vậy nhân tộc bên kia đã biết rõ nói. Ta không hy vọng nhân tộc bên kia nặng hơn đạo phân liệt vết xe đổ. Lần này qua xem một chút. An bài một chút sự tình đi. Đem chuyện này giải quyết. Liền dẫn ngươi đi Trích Tiên Đại Lục. Ta luôn cảm giác. Chỉ có ở nơi đó. Mới có thể tìm được năm đó những bí mật kia. Tiêu Nhiên thanh âm rất nhẹ. Nhưng cũng không thể bỏ qua. Đã ngươi lo lắng, vì sao ngươi không tự mình đi ngồi này nhân tộc cộng chủ vị trí? Phải biết, nhân tộc cộng chủ quyền lợi nhưng là rất lớn nha. Chỉ là thiên hạ người đẹp, thì sẽ đối với ngươi chen chúc mà tới. Nói là đầu hoài tống bão cũng không quá đáng. Nói đến đây, Đông Hoàng Khiêm trên mặt còn hơi lộ ra một tia đỏ ửng. Ha ha, ta mục đích ngươi cũng không phải không biết rõ. Tiêu Nhiên nhẹ giọng nói. Nhưng trong lòng thì xuất hiện một bóng người khác. Đối với nhân tộc cộng chủ vị trí nhân tuyển, Tiêu Nhiên trong lòng sớm có định nghĩa. Lần này quá khứ, chính là muốn nhìn một chút người kia có nguyện ý hay không. Nếu là không muốn, Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể lại tiến hành cái khác xem xét nhân tuyển. Từ Yêu Hoàng Thành chạy tới Linh Thành trên đường, Tiêu Nhiên hai người hoa đem thời gian gần 10 ngày. Trong thời gian này Tiêu Nhiên còn tỉ mỉ quan sát quá dưới đáy những người thành trì tình hình. Tốt ở cơ bản đều không có phát sinh quan hệ vấn đề quá lớn. Chỉ là không ít thành trì binh mã cũng bắt đầu biến mất. Thậm chí ở trên đường, Tiêu Nhiên còn chứng kiến vài phát binh mã đang hướng Linh Thành vị trí đi vội vã. Điều này làm cho Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày. Trong lòng mơ hồ hơi có chút suy đoán. Theo ở một bên Đông Hoàng Khiêm tự nhiên cũng đem tình cảnh này đặt ở trong mắt. Thân là trưởng khống yêu tộc mấy ngàn năm hoàng giả, đối với những này binh mã điều động dấu hiệu có thể nói không bình thường mẫn cảm. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền suy đoán ra những này binh mã điều động đại thể nguyên nhân. Linh Thành bên kia, sẽ không phải là đã phân liệt chứ. Nói ra lời nói này thời điểm, Đông Hoàng Khiêm ngữ khí còn tràn ngập kinh ngạc. Bởi vì cái này thật sự là quá nhanh. Cho dù là tính cả Tiêu Nhiên đến Yêu Hoàng Thành thời gian, cũng không cao hơn 2 tháng thôi. Ngắn ngủi này 2 tháng, những người này vậy mà liền lộ ra nanh vuốt. Hẳn là, Tiêu Nhiên ngữ khí có chút hiện ra lạnh lên. Liền ngay cả dưới thân Huyền Không Thuyền, tốc độ cũng không khỏi tăng nhanh mấy phần. Càng đến gần Linh Thành, đi ngang qua những người thành trì đề phòng liền càng thêm nghiêm ngặt. Thậm chí đến sau đó, một ít thành trì người lại vẫn bài trừ Huyền Không Thuyền muốn ngăn cản dưới Tiêu Nhiên Linh Chu. Bất quá lại đều bị Tiêu Nhiên trong nháy mắt vung không nhìn thấy bóng dáng. Cứ việc những người này đối với Tiêu Nhiên không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng hắn sắc mặt nhưng là càng ngày càng âm trầm. Bởi vì, hắn đã nhận ra được một luồng không giống nhau mùi thuốc súng. Rốt cục. Ở đến Linh Thành quanh thân một tòa thành trì thời điểm, Tiêu Nhiên hoàn toàn bị bên trong tình hình cho chọc giận. Nguyên bản hẳn là không bao nhiêu chú quân thành trì ở ngoài, dĩ nhiên đóng quân hơn 1 triệu quân đội. Tuy nhiên xem tu vi chỉ là phổ thông tử phủ cảnh võ giả, nhưng số lượng này thật sự là quá lớn. Nếu là ở thêm vào nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ huy đến làm thống soái chỉ huy, cho dù là gặp phải một đám hiển thánh cảnh võ giả, cũng có thể ngạnh hám. Thậm chí đụng với bán thần cảnh võ giả, chỉ sợ cũng dám đi tới cắn một cái. Thật sự là nhân số quá nhiều. Đương nhiên, đó cũng không phải chọc giận Tiêu Nhiên nguyên nhân. Tránh thức chọc giận Tiêu Nhiên, cái này hơn 1 triệu người đang cùng khác một đội mấy trăm ngàn nhân mã thủ quân khai chiến. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện này hơn 1 triệu người là lại đây công thành. Công thành, miễn không chết người. Ở Tiêu Nhiên quan sát dưới, thủ thành nhất phương thế lực rõ ràng càng yếu. Hơn dù cho dựa vào thành tường trận pháp phòng ngự, cũng căn bản không phải những người kia đối thủ. Quan trọng nhất là, Tiêu Nhiên ở thủ thành một phương bên trong, còn xem nhiều vô số tu vi tàn thứ không đồng đều phổ thông võ giả. Những võ giả này cũng đang ra sức gắng chống đối. Lấy Tiêu Nhiên đối với những người này tính cách hiểu biết, không phải là bị bức đến mức nhất định. Sao vậy khả năng theo quân đội chính diện chống lại? Nhìn giao chiến nơi máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng một màn. Tiêu Nhiên rốt cục nộ. Ầm ầm ầm, một con đạt đến 10 mấy trượng phương viên to lớn bàn tay bỗng nhiên từ giữa không trung xuất hiện. Trực tiếp oanh ở 100 vạn đại quân giao chiến cách đó không xa. Do dự công kích thanh thế thực sự quá to lớn. Cho dù là này hơn 1 triệu người tiếng chém giết, cũng bị trong nháy mắt che lấp quá khứ. Toàn bộ mặt đất cũng mạnh mẽ run rẩy một hồi. Tất cả mọi người cũng dừng lại trong tay động tác. Trợn mắt ngoác mồm nhìn mấy trăm mét ở ngoài. Này có tới rộng mấy chục trượng. Sâu không thấy đáy cự đại hố sâu. Không ít người càng là âm thầm nuốt nước miếng một cái. Vừa nãy một trưởng này nếu là rơi tại bọn họ chỗ đứng đưa bên trên, mọi người không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1407, đừng trách ta giết không tha. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống.